Mỹ Nhân Mưu, chương 63, nghi ngờ của Cao Đô Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đột nhiên bất ngờ, trên sân một trận kinh hoàng, chỉ thấy Cánh Lăng Vương Lý Tuyên sợ đến ôm đầu nằm ngoài bàn bên dưới, mà Bình Dương Công Chúa vẫn như cũ chấn định tự nhiên ngay ở cầu sắp bay tới thời gian. Tiêu Hoài Ngọc cởi xuống bên hông hoàn thủ đao, che ở Bình Dương Công Chúa trước người. Cũng đem cầu đánh trở về chúc chàng Tiêu Hoài Ngọc dùng đao phản kích này một cầu sử dụng sức mạnh cũng không nhẹ. Bất thiên bất ỷ tiến vào Diên Bình Hầu một phương nên phòng thủ cầu môn. Hai cái mộc trụ lập cầu môn, chỉ có đầu to nhỏ, mà Tiêu Hoài Ngọc vị trí, cách môn có tới 100 bước xa. Mọi người đối với trên sân sai lầm thổn thức không ngớt đồng thời, cũng vì chàng dưới tiểu tướng sở làm ra cấp tốc phản ứng mà kinh diễm. Liền ngay cả Diên Bình Hầu cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người kia là ai? Hồi Diên Bình Hầu, hắn là mặt tướng Đồng Liêu, ngài nhất định nghe qua hắn tục danh. Quách Hồng Lân cưỡi ngựa tới gần nói rằng, người phương nào? Diên Bình Hầu quay đầu lại hỏi đầu. Hồng Thành cuộc chiến, một người đã đủ giữa quan ải, vạn người không thể khai thông. Quách Hồng Lân trả lời, Tiêu Hoài Ngọc. Diên Bình Hầu lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc. Trong mắt sinh ra một tia địch ý, đây chính là Sở Quốc từ trong đống người chết bỏ ra ngoài võ tướng. Quách Hồng Lân nói rằng, An Châu cuộc chiến khốc liệt, Diên Bình Hầu tuy không có tự mình trải qua, nhưng cũng từ Đồng Liêu trong miệng biết được, hai nước tướng sĩ tử thương vô số, mà Tề Quốc cũng thiếu chút nữa phát sinh nội loạn. Tùng tùng tùng, tiếng trống lại vang lên, bốn người một lần nữa điều chỉnh trạng thái, nhưng mà bởi Diên Bình Hầu tự đại, cùng với phối hợp không hề hiểu ngầm, dẫn đến bản tại hạ phong Bành Thành Vương một bên tiến vào cầu vượt lại. Bành Thành Vương Lý Khang từ Quách Hồng Lân trong tay đoạt cầu, cũng chuyển cho Cao Đô Công Chúa. Mộ Dung tướng quân, Cao Đô Công Chúa dục ngựa nắm trượng, thả người nhảy một cái, đem cầu thuận lợi đánh vào Phong Lưu mắt. Ngươi, Diên Bình Hầu cuống lên mắt, bởi vì lên sân khấu thời gian từng khoe khoang khoác lác, bây giờ lại bị nữ tử để lên một đầu. Tự nhiên không bỏ xuống được cái này mặt mũi. Tùng tùng tùng, vì không bị ghét bỏ, Quách Hồng Lân cuối cùng từ Cao Đô Công Chúa trong tay đoạt lại một cầu, Bành Thành Vương Lý Khang dục ngựa đoạt cầu. Chuyền bóng, Diên Bình Hầu điều chỉnh thân vị nói rằng, Quách Hồng Lân nhưng không để ý đến, mà là tự mình tự vận cầu tiến công, Lý Khang theo sát phía sau, Diên Bình Hầu có chút tức giận, thậm chí bắt đầu cảm thấy Quách Hồng Lân không hiểu kích cúc, cũng khẩn theo phía trước. Cùng chính mình đồng đội tranh nổi lên cầu. Ba con ngựa đồng tiến, lẫn nhau tranh cướp, Lý Khang đuổi tận cùng không buông, Quách Hồng Lân bất đắc dĩ chỉ được chuyền bóng, nhưng mà ngay ở Diên Bình Hầu duỗi ra mộc trượng thì, nhưng đem dục ngựa chạy tới Bành Thành Vương Lý Khang phan ngã, lại như cố ý hành động bình thường. Mà Diên Bình Hầu đưa tay kích cầu thì sử dụng sức mạnh cũng không nhẹ, vướng bận trụ mã chân mộc trượng bỗng nhiên gãy vỡ, tất cả mọi người bị dọa đến đứng lên. Đồng thời còn bao quát Bành Thành Vương Phi Mộ Dung Uyên. Cao Đô Công Chúa Mộ Dung Lam ngay ở một trách, giá, tại Bành Thành Vương rơi thời khắc nguy cơ nhất, nàng từ trên lưng ngựa đổ dưới nửa người một cái duệ nổi lên Lý Khang. Nắm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như vậy Lý Khang bị duệ lên lưng ngựa, cùng Cao Đô Công Chúa ngồi chung một ngựa, này mạo hiểm lại ký. CS thích một màn, để tất cả mọi người thán phục không ngớt. Nhưng mà Diên Bình Hầu trong tay mộc trượng trên lại có vết máu, lại nhìn Bành Thành Vương, áo bào xé ra một lỗ hồng, tựa hồ là chân bị thương. Mộ Dung Lam Duệ chính là Lý Khang vạt áo, đụng vào thời gian, ánh mắt rõ ràng có khiếp sợ, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, liền cũng không cố trên nghi ngờ, nàng đem Lý Khang Duệ lên ngựa sau, chừng một chút Diên Bình Hầu. Đê tiện, người Tề làm sao như vậy nham hiểm, đánh không lại liền giở trò lừa bịp. Người vây xem đều cho rằng là Diên Bình Hầu nhỏ người mưu hại, thế là dồn dập chỉ trích. Chính là, một quốc gia thua trận sứ giả, sao dám đối với Sở Quốc hoàng tử như vậy? Diên Bình Hầu bỏ rơi trong tay mộc trượng, hướng về chu vi lớn tiếng giải thích. Là chính hắn xông tới, nhưng mà không người tin tưởng, Diên Bình Hầu không thể làm gì khác hơn là cầu viện với Sở Hoàng. Bệ hạ, ngoại thần cũng không phải là hữu tâm muốn đả thương hại Bành Thành Vương. Vốn là cũng không để ý đứa con trai này Sở Hoàng, vì khiến cùng đàm luận thuận lợi tiến hành, tại Tam Công nhắc nhở dưới, mở miệng nói. Kích cúc chính là quân vũ, trên sân chi tranh có bị thương là lại chuyện không quá bình thường, Trẫm tin tưởng Diên Bình Hầu là vô tâm chi mất. Tuy là biết vì quốc gia, nhưng hoàng đế che chở vẫn để cho Lý Khang thất vọng. Ngươi bị thương, Cao Đô công chúa nhìn Lý Khang tổn thương nói rằng, nhưng mà luôn luôn quang minh lỗi lạc nàng, nhưng chưa từng chú ý chu vi ánh mắt khác thường. Các ngươi xem, Yến quốc Cao Đô công chúa càng cùng Bành Thành Vương ngồi chung một con ngựa. Hai người cử chỉ còn như vậy thân mật, sẽ không phải. Bành Thành Vương nhưng là Cao Đô công chúa thân muội muội phu quân, làm trường tỷ càng cùng muội phu như vậy không kiêm kỵ. Nam tử cưới vợ nạp thiếp cũng không thích hợp, huống hồ Bành Thành Vương vẫn là hoàng tử, lại xuất sắc như thế. Nhưng cái kia Cao Đô công chúa là có vợ có chồng, mà lớn tuổi. Thân là nữ tử như vậy chủ động, hẳn là muốn chiếm tiện nghi. Nghe được lời đàn tiếu sau, Mộ Dung Lam lúc này mới ý thức được không thích hợp, thế là liền nhảy xuống ngựa, đổi thành dẫn ngựa. Lý Khang nghe được tiếng bàn luận, không lo được thương tích đau đớn, thay đổi ngày xưa nhu hòa cùng nhân từ, hướng về nói lời gièm pha mọi người trợn lên giận dữ nhìn một chút. Lấy Lý Khang tại ở ngoài danh tiếng cùng uy vọng, rất nhanh sẽ ngăn lại ngôn luận, hắn nhìn Cao Đô công chúa, áy náy nói. Xin lỗi, không sao, Cao Đô công chúa nói rằng, cũng đem Lý Khang đưa về tràng dưới. Chờ rời đi tầm mắt của mọi người, Mộ Dung Lam trần trờ nhìn Lý Khang. Bành Thành Vương trên người, Lý Khang trầm mặc một hồi, Mộ Dung Lam thấy hắn không muốn nói, thế là chuẩn bị trở về trình diện trên. Lý Khang giữ nàng lại tay, công chúa, Mộ Dung Lam xoay người, nàng nhìn sắc mặt lúng túng Lý Khang, thế là cười nói. Làm bằng hữu, ta sẽ thay ngươi thủ tốt bí mật này. Nghe được Mộ Dung Lam thoại, Lý Khang bỗng nhiên mặt đỏ lên, cũng co rút nổi lên tay, ấp úng ngột ngạt ra hai chữ. Đa, tạ, trở lại trên sân, bởi điểm số ngang hàng, thắng bại chưa phân, mà Bành Thành Vương lại bị thương cách tràng, thế là liền thiếu một người. Xem ra tỉ thí không có cách nào tiến hành rồi, Diên Bình Hầu nói rằng, Mộ Dung Lam trở lại trên sân, trợn lên giận dữ nhìn Diên Bình Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân hèn hạ, thắng bại còn chưa phân đây, Diên Bình Hầu nhướn mày. Ta không muốn cùng nữ nhân so với, Mộ Dung Lam càng thêm tức giận, cũng hướng về Sở Hoàng xin tiếp tục tỉ thí. Bệ hạ, ngoại thần xin tiếp tục, nhưng mà Sở Hoàng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng là Bành Thành Vương đã bị thương, liền để Hồng Thành vị kia tuổi trẻ tiểu tướng thay thế đi. Diên Bình Hầu nói rằng, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt tràn ngập địch ý. Ngoại thần cũng muốn nhìn một chút, Sở Quốc trong quân kỳ tài. Sở Hoàng nhìn về phía Bình Dương công chúa bên cạnh người Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Khanh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tiêu Hoài Ngọc trên người, mắt thấy không cách nào đẩy ra, nàng chỉ được nhắm mắt tiến lên. Vâng, Bình Dương công chúa bưng chén rượu, Diên Bình Hầu Tống Khiếu, là tề quốc thứ hai Tống Thành Viễn. Này nhắc nhở thoại để Tiêu Hoài Ngọc vì đó sững sờ, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Bình Dương công chúa. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Bình Dương công chúa bên cạnh người, Cánh Lăng Vương Lý Tuyên để đũa xuống, cười híp mắt nói. Thật đúng là hiếm thấy A tỷ như vậy quan tâm người khác đâu, nguyên lai A tỷ yêu thích nam nhân, là loại này đôn hậu người. Ăn đồ ăn còn ngăn không nổi miệng ngươi, Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Làm tề quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, Diên Bình Hầu nguyên tưởng rằng Tiêu Hoài Ngọc sẽ cùng Quách Hồng Lân như thế, dù sao hai người đều là biên quân danh lập được công hiệu úy. Chờ Tiêu Hoài Ngọc đổi xiêm y cưỡi ngựa ra trận thì, Diên Bình Hầu ngồi xuống mã lại như cảm nhận được hoảng sợ như thế lui về phía sau co rút. Đối đãi Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa tới gần, Diên Bình Hầu bỗng nhiên cảm thấy một trận áp bức, hắn không hiểu vì sao, bởi vì trước mắt tiểu tướng không chỉ so với hắn tuổi trẻ, hơn nữa mới vào tổng quân một năm, vừa vặn trên lại có một loại trải qua sát phạt cùng sinh từ tử vong khí, lại như nhìn thấy tề quốc đại tướng Tống Thành Viễn. Đó là Diên Bình Hầu kính nể nhất, cũng là muốn nhất vượt qua người. Mộ Dung tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc hướng về Mộ Dung Lam chắp tay hành lễ. Mộ Dung Lam đối với Tiêu Hoài Ngọc vô cùng hiếu kỳ. Xem ra làm đối thủ trước, ta cùng Tiêu Hiệu Úy muốn trước tiên là một lần đồng đội, vinh hạnh cực kỳ. Diên Bình Hầu nhìn giao thiệp hai người, chợt giá mã tới gần. Hồng Thành cuộc chiến, tề quốc trước sau có hai tên hiệu úy chết ở ngươi tay. Giả tập địch doanh, 50 người thủ quan, bản hầu đối với ngươi rất là hiếu kỳ, cũng cũng muốn nhìn một cái có hay không như bọn họ nói tới như vậy truyền kỳ. Vậy thì mời Diên Bình Hầu, ngắm nghía cẩn thận. Tiêu Hoài Ngọc không chút nào khiếp đảm nói rằng, bốn người lần thứ hai đi tới trúc giữa trường, lần này như cũ là Diên Bình Hầu cùng Mộ Dung Lam đầu cầu tranh cướp. Tùng tùng tùng, làm tiếng trống vang lên, Diên Bình Hầu như cũ vô cùng xem thường, nam tử về mặt sức mạnh ưu thế, làm cho Mộc Trượng tấn công thì, Mộ Dung Lam rơi xuống hạ phong. Diên Bình Hầu thuận lợi đoạt đã đến thứ nhất cầu, nhưng mà bị Tiêu Hoài Ngọc dục ngựa ngăn cản. Có lẽ bởi vì Quách Hồng Lân đối với Tiêu Hoài Ngọc địch ý, này một hồi, Quách Hồng Lân cũng vô cùng ra sức, nhưng mà hắn muốn ngăn cản Tiêu Hoài Ngọc tâm tư bị Mộ Dung Lam nhìn thấu, thế là đã biến thành hai hai tướng tranh. Tiêu Hoài Ngọc nhập ngũ sau, làm trực diện tử vong bộ tốt, sở gặp huấn luyện không nằm ngoài đều là sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tại về điểm này, Diên Bình Hầu cũng lại chiếm không tới ưu thế, cũng mà còn có một chút để hắn hết sức kinh ngạc, ở trong mắt hắn, này chỉ là một hồi kích cúc mà thôi, nhưng mà trước mắt cái này tiểu tướng lại hết sức liều mạng, lại như sinh tử tranh đấu. Hai cái mộc trượng tranh cướp trên cỏ tiểu cầu, lại như hai món vũ khí, tranh chấp có đến có hồi. Kinh ngạc đồng thời, cũng làm cho Diên Bình Hầu cảm thấy vô cùng thoải mái. Tựa hồ so sánh với chàng một chọi hai còn muốn có khiêu chiến. Làm quân nhân thiên tính, Diên Bình Hầu hết sức vui vẻ cùng loại này thế lực ngang nhau người tranh cao thấp một hồi. Từ từ nghiêm túc lên Diên Bình Hầu cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc một chút kinh ngạc. An Châu cuộc chiến chung, nàng chỉ là một cấp thấp võ tướng, cũng chưa có tiếp xúc qua những kia tầng cao nhất võ tướng. Thông qua Diên Bình Hầu, làm cho nàng ý thức được Tề quốc đại tướng Tống Thành Viễn hẳn là một đáng sợ hơn đối thủ. Thông qua thời gian lắng đọng cùng đánh bóng kinh nghiệm cùng thực lực, cũng không phải là nỗ lực liền có thể truy đuổi mà lên, muốn trở thành tướng quân, nàng vẫn cần càng nhiều mài giũa. Chàng dưới, cánh lăng vương Lý Tuyên nhìn Tiêu Hoài Ngọc cùng Diên Bình Hầu tranh đấu, không nhịn được tán dương. Nhớ không lầm thoại, Tiêu Hiệu Úy năm nay mới chỉ là 16 tuổi đi, vị này Diên Bình Hầu, nhưng là Tề quốc tiểu thần tướng, có thể đánh ngang tay. Xác thực là cái tướng tài. Lục lang không phải không thể làm gì khác hơn là thi thư sao? Làm sao liền Tề quốc tiểu thần tướng đều biết? Bình Dương công chúa nói. Ai bảo nổi tiếng bên ngoài đây? Lý Tuyên trả lời. Trên sân Diên Bình Hầu cùng Tiêu Hoài Ngọc vì tranh cầu mà giằng co không xong. Chỉ thấy cái kia cầu tại trúc tràng qua lại chuyển động. Hai người cũng không biết uể oải. Vì tranh cướp tiến công chủ động. Hai người từng người mộc trượng tầng tầng đánh vào nhau. Tiêu Hoài Ngọc trong tay mộc trượng cũng bởi vậy gãy vỡ. Sức mạnh hùng hậu để Diên Bình Hầu tay phải run, Tiêu Hoài Ngọc liền một tay nắm chặt dây cương, cúi người dưới eo, dùng còn lại nửa đoạn dưới mộc côn một đòn đem cầu đánh vào cầu mắt. Thải, chàng dưới truyền đến ủng hộ cùng hoan hô, tác giả có lời muốn nói, biết tại sao Diên Bình Hầu như thế e ngại sao, bởi vì một đời trước hắn chính là chết ở Ngọc Ngọc trong tay, ha ha ha. Một thương xuyên qua thân thể, cảm tạ tại 2023-05-11-07-56-27-2023-05-12-09-57-18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, pep para một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ê hàn đại đông một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.